Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn nào não cúi đầu xoay người đưa lưng về phía Thiên Du. Nặc Á Phương Châu đã bắt đầu hành động. Ba tập đoàn tài chính lớn sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta. Nhiệm vụ lần này của Khai Dương bề ngoài là đối phó với Nhật Liên Tổ, nhưng mà thực tế cũng là dẫn dụ ba tập đoàn tài chính lớn đó có thể hiện thân. Hắn biết rõ công việc của mình, cho nên không cần phải lo lắng. Hắn có năng lực để mà xử lý nguy cơ lần này. Gia Cát Tung Hành lại nói, nếu như vậy thì hãy để ta đi hỗ trợ hắn. Diêm Quyến sắc mặt nghiêm túc. Thiên Ký hiện đã sang Nhật Bản, chuẩn bị tùy thời để mà nhận lệnh. Thiên Du lại mở miệng, không được, ta nhất định phải đi. Không thể để tên tiểu tử Khai Dương đó chết ở Nhật Bản được. Hắn còn thiếu ta một trận quyết đấu. Diêm Quyến ngừ lạnh rồi bước ra khỏi phòng họp. Gia Cát Tung Hành sững lại vài giây, đột nhiên là cười nhẹ ra tiếng. Đúng thật là tên mạnh miệng, rõ ràng là lo lắng cho Khai Dương. Đúng vậy, hai người bọn họ lúc nào cũng ầm ĩ, nhưng tình cảm tốt hơn bất cứ ai. Thiên Du cất tiếng thở dài. Đây cũng chính là một hình thức hữu nghị. Gia Cát Tung Hành nhận xét. Đúng là thật khiến cho người ta hâm mộ. Giọng nói của Thiên Du tràn ngập một nỗi cô đơn. Gia Cát Tung Hành dõi theo hắn rồi nói. Là hâm mộ cái gì chứ? Là tình hữu nghị sao? Kỳ thật mỗi chúng ta đều không phải là đồng chí của ngươi, mà còn tình nguyện làm bạn ngươi. Chỉ là ngươi đã dựng lên một bức tường ngăn cách giữa chúng ta mà thôi. Thiên Du mở to hai hốc mắt trống rỗng, trầm mặc không nói mà lâm vào trầm tư. Gia Cát Tung Hoành cũng không mong chờ có câu trả lời. Hắn để gọng kính rồi nói. Ta phải đuổi tới Nhật Bản trước khi Tiền Toàn làm lại kế hoạch của chúng ta, đi trước đây. Sau khi hắn rời khỏi phòng họp, Thiên Du mới thì thào tự nói. Nếu như có thể, ta cũng rất muốn ra khỏi bức tường này. Ta cũng rất là muốn. Bằng Tất Hàn toàn thân mặc áo kimono màu trắng, ngồi ở võ quán một giờ liền. Vốn cô rất muốn làm lắng đọng nỗi lòng bất an đang dâng trào mạnh mẽ. Nhưng một khi nhắm mắt lại, trong đầu cô sẽ xuất hiện gương mặt của Đoàn Duẫn Phi, sự phóng đãng trào phúng cuồng vọng và cả ôn nhu. Hắn rõ ràng từ xâm phạm cô, vì sao trong đầu cô chỉ lưu lại sự ôn nhu âu yếm, làm cho người ta rung động triệt để chứ? Có phải là cô bị bỏ bùa rồi không? Mà hình hành hắn ôm cô, hôn cô, lại chiếm đầy suy nghĩ của cô. Nếu không trước kia cô căn bản là không có động tĩnh, không bị thuyết phục với tình yêu nam nữ, làm sao lại hiện lên giống như là con mèo hoang động sục, vừa cô xuẩn lại vừa mất mặt chứ? Cô hít một hơi cố bình tĩnh lại, nhưng bất đắc dĩ là mỗi tế bào trong cơ thể giống như không còn là của cô. Muốn quản cũng không quản được. Cảm giác môi của Đoàn Duẫn Phi đang khẽ hôn ở trên người lại bao phủ lấy cô một lần nữa. Trong mối tất cả đều là hơi thở nam tính mãnh liệt kiếp đàm của hắn. Trong lúc mờ mịt cô mở mắt ra, thấy rõ chiếc gương bốn phía ở võ quán hiện lên một khuôn mặt diễm lệ ửng hồng. Bộ dáng kia tự như cô gái đang đắm chìm ở trong tình yêu. Trời ạ, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Cô đột nhiên thức tỉnh, vội vàng thu lại tâm hồn đang phiêu bạt mà nhằm kiếm thúc ở bên người, nhảy dựng lên loạn múa một trận. Kiếm múa liên tục 10 phút, cô mồ hôi ướt đẫm khí lực hư thoát, nhưng chút nhộn nhạo trong lòng chẳng cách nào bình ổn lại được, ngược lại theo kịp thở dốc mà tăng lên càng cao. Đáng giận, tất cả đều là Đoàn Duẫn Phi làm hại, đều là tại hắn cả. Chỉ cần hắn không còn thì cô có thể khôi phục lại bản thân, chỉ cần là không có hắn. Cô tức giận đến mức quăng mạnh kiếm trúc xuống, rút ra kiếm thật, lao ra khỏi võ quán mà chạy đến thẳng phòng nghiên cứu. 3 ngày rồi, đã bắt được Đoàn Duẫn Phi những 3 ngày, nhưng hắn vẫn không hề đề cập tới bắt đầu thất tinh. Cho dù cha cô có dùng thủ đoạn tuần cốc đến mấy, hắn vẫn có thể ương ngạnh mà chịu đựng. Vì thế, cha vẫn nội trách cứ cô, mắng cô tự nhiên giải thuốc độc điều khiển não bộ trong cơ thể của Đoàn Duẫn Phi, nên mới không có cách nào khai thác hắn. Cô cũng không có cách nào tha thứ cho sự mềm lòng của chính mình vào ngày hôm đó. Tất cả đều là lỗi của cô, mới có thể làm mất cơ hội khống chế Đoàn Duẫn Phi. Cho nên hôm nay dù như thế nào, cũng phải khiến hắn phun ra căn cứ bí mật của bắt đầu thất tinh, nếu không cô thật sự sẽ tự tay mà giết chết hắn. Tiến vào phòng nghiên cứu, đi tới trước phòng thủy tinh kiên cố giam giữ một mình Đoàn Duẫn Phi. Mở cửa, một mùi máu và thuốc liền xông vào mũi. Cô nhíu mày, biết nhất định cha vừa mới tới. Quả nhiên trên đùi của Đoàn Duẫn Phi lại có thêm vài miệng vết thương. Những vết thương làm người chứng kiến đều phải kinh tâm ấy, đặc biệt chói mắt dưới ánh đèn. Sao hả? Là cha và con gái thay nhau ra trận sao? Tay chân vẫn bị kiềm chế. Giờ phút này Đoàn Duẫn Phi giống như một cái bia bắn súng treo ở trên tường. Hắn vừa thấy cô vào cửa thì lập tức nở ra một nụ cười châm chọc. Hắn thần sắc ủ rũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net